Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 699. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười hềnh hịch đáp, đâu dám, lần sau tôi nhất định không không không, không có lần sau đâu, tôi nhất định sẽ khỏe mạnh, biết suy nghĩ hơn, tuyệt đối không dễ dàng để bản thân bị thương, không để cô Cố Mạnh Mạnh đây phải bận tâm nữa, được không? Sắc mặt Cố Mạnh Mạnh lúc này mới dịu đi một chút. Thế thì còn tạm được, lần này cậu thật sự làm tôi sợ chết khiếp. Lòng tôi ấm áp, như có một dòng suối ấm chảy qua tim. Sao tôi lại không nhận ra được chứ? Cô ấy vì tôi mà chạy đôn chạy đáo, tranh thủ từng giây từng phút mà chạy đến. Chân cô ấy còn đang bị thương vậy mà lại lo lắng cho tôi đến thế. Sao tôi có thể không cảm động đây? Tôi thật sự quá may mắn, trong đời có được hai người bạn liều mạng vì tôi như vậy. Cố Mạnh Mạnh, thật sự cảm ơn cậu, tôi. Lời tôi còn chưa nói hết, đã bị bàn tay ấm áp của cô ấy che miệng lại. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tôi dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô ấy cũng chăm chú nhìn tôi, rồi từ từ buông tay ra, lại gõ nhẹ vào đầu tôi. Ánh mắt vừa bất lực lại vừa cưng chiều. Nói cảm ơn nữa là tôi đánh gãy đầu cậu đấy. Vợ cậu tốt với cậu là chuyện đương nhiên. Tôi tốt với cậu, cậu cứ nhất thiết phải khách sáo như vậy sao? Sao lại thế được? Tôi chỉ cảm thấy áy náy thôi. Món nợ ân tình với Cố Mạnh Mạnh, cả đời này tôi cũng không trả hết được. Tôi vội vàng lắc đầu lia lịa, tự tát vào miệng mình. Không dám nữa, cậu đừng giận. Lúc này cô ấy mới mỉm cười hài lòng. Kết quả kiểm tra cho thấy tôi chỉ bị chấn thương do va đập, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc và nghỉ ngơi điều dưỡng là sẽ khỏi. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi về đến khách sạn, nhìn màn hình điện thoại vỡ nát đến không ra hình thù gì, tôi không ngừng thở dài. Thế này thì hỏng bét rồi, chắc dùng không được bao lâu nữa. Chiếc điện thoại này tôi dùng khá thuận tay, cũng rất thích. Cố Mạnh Mạnh nhìn tôi, ánh mắt hờ hững. Diệp Thu, cuộc đời mà, đâu cần cứ mãi nhớ nhung những thứ cũ kỹ, hỏng rồi thì thay thôi, biết đâu điện thoại mới sẽ khiến cậu hài lòng hơn. Tôi không ngừng đầu nhìn cô ấy, đương nhiên cũng bỏ lỡ ý tứ sâu xa trong mắt cô ấy, gật đầu nói. Thay, về là thay ngay, cũ không đi mới không đến mà. Cả ngày hôm nay bôn ba vất vả, tôi thực sự rất mệt. Nhưng vừa nghĩ đến Giang Vũ Vi lát nữa có thể sẽ đưa Trần Dật Nhiên về, lại thấy đau đầu. Tôi phiền phức quá, dù sao hợp tác cũng đã bàn xong, dứt khoát lấy hộ chiếu, trực tiếp mua vé máy bay về nước. Rồi thì, cứ đợi Giang Vũ Vi về nước để ly hôn thôi. Chuyện của Cố Mạnh Mạnh ở nước ngoài cũng đã giải quyết xong, cô ấy về cùng tôi, cô ấy đã ở nước ngoài hơn một năm, giờ giao tiếp cơ bản không thành vấn đề. Có cô ấy đi cùng quả thật tiện lợi hơn rất nhiều. Trước khi máy bay cất cánh, tôi cố gắng mở mắt gửi tin nhắn cho Giang Vũ Vi, rồi tắt máy chợp mắt dưỡng sức. Cố Mạnh Mạnh ngồi cạnh tôi, giọng nói khe khẽ, khá ôn hòa. Diệp Thu, thời gian này, tôi hay gặp một giấc mơ. Gặp mơ, này, Giang Vũ Vi cũng thường xuyên gặp mơ đấy. Tôi buồn ngủ đến mức mí mắt cứ díp lại, nhưng vẫn không nhịn được nhướng mày. Sao? Cậu cũng thích gặp mơ à? Giọng Cố Mạnh Mạnh chậm rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc mơ này hơi đặc biệt. Trong mơ xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều người, có cả cậu và tôi. Tôi thậm chí còn mơ thấy cậu vì Giang Vũ Vi mà không cần Hứa Dật Khang nữa, cũng không cần tôi nữa. Cách chương.